Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1630 thức tỉnh. Liền thí dụ như hiện tại, Mộ Phạn là lâm thời chuẩn bị đi ra ngoài, bên người căn bản không có mang quá nhiều người, phòng ngự thi thố gì đó cũng làm không đủ đúng chỗ. Hết thảy đều là thực hấp tấp. Dẫn tới phảng phất phi thường bạc nhược. Chỉ cần có điểm thủ đoạn nói, một công liền phá. Cái này cấp dưới nói âm vừa mới rơi xuống, ngay sau đó đó là một đám xa lạ gương mặt đi tới Mộ Phạn cùng Nhan Bạch nơi vị trí. Đám kia người ánh mắt quét quét, cuối cùng tỏa định ở Nhan Bạch trên người, phảng phất xác định chuyến này mục tiêu đều không phải là hướng về phía Mộ Phạn tới, ngược lại là Nhan Bạch. Bọn họ đem Mộ Phạn cùng Nhan Bạch cấp vây quanh, theo sau thái độ thoạt nhìn có chút kỳ quái. Vài người ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên mặt, tự hồ là ở xác nhận cái gì. Mơ hồ chi gian có thể nghe thấy vài người ở rong dài niệm là nàng. Không sai đi, Nhan Bạch, chỉ cần nàng đã chết, tỉnh lại 10 năm. Loáng thoáng Nhan Bạch có thể nghe được mấy chữ mát, nhưng là vô pháp nghe toàn sở hữu tin tức. Mộ Phạn còn lại là lập tức đem Nhan Bạch hộ ở chính mình phía sau, nheo lại con ngươi, lạnh băng ánh mắt nhìn trước mặt vài người, ai phái các ngươi tới? Ngoặc kép, cùng lúc đó một khác đầu, kia bị trục xuất ngân hà chỗ, kia con thật lớn chiến hạm như cũ ở đi. Chiến hạm thượng đề phòng nghiêm ngặt, tựa hồ ở phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng vấn đề. Hiện giờ cái này chiến hạm thủ lĩnh đứng ở phòng y tế nội. Hắn nhíu mày, dò hỏi bác sĩ gần nhất tình hình gần đây, rất kỳ quái. Khoáng thạch tiêu hao tốc độ có thể nói khủng bố. Tên này cũng là thật sự có thể kích thích đến hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn không có tỉnh lại. Bác sĩ lắc lắc đầu, có vẻ rất là kỳ quái. Cái này chiến hạm thủ lĩnh còn lại là mày nhăn càng khẩn. Hắn cho rằng chỉ cần dùng tên này kích thích Quý Bạch Mặc, người liền sẽ tỉnh lại. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không đủ. Đầu nhi, không cần lo lắng. Nghe nói những người đó đã lặng lẽ tiềm nhập Mộ Phạn trong phi thuyền. Mộ Phạn vội vội vàng vàng ra cửa, căn bản không có phòng bị. Lúc này đây nói không chừng có thể lộng chết cái kia kêu Nhan Bạch. Tin tưởng, chỉ cần những người đó đem tin tức tốt mang về tới, hắn nghe được nữ nhân kia đã chết, hẳn là sẽ thực vui vẻ, bị kích thích đến tỉnh lại. Cái này thủ lĩnh cấp dưới mở miệng, vẻ mặt chắc chắn. Chiến hạm thủ lĩnh nhăn mày nới lỏng, hắn gật đầu, thở dài một tiếng, có vẻ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Theo sau lại như là nhớ tới cái gì, hắn nhìn thoáng qua chính mình cấp dưới, nghĩ tới chính mình phía trước là ở chỗ này liêu về Nhan Bạch sự tình, Quý Bạch Mặc mới có phản ứng. Hắn không cấm lại mở miệng dò hỏi nổi lên về Nhan Bạch hướng đi. Cũng không có gì đại sự tình. Cái này cấp dưới ngầm hiểu gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy chuyện này có cái gì nhưng kích thích đến Quý Bạch Mặc. Nguyên bản cảm thấy không cần thiết nói. Nếu hỏi, như vậy hắn cũng liền thành thành thật thật mở miệng. Dùng một loại đặc biệt không sao cả tản mạn ngữ khí, chính là vừa mới trên tinh võng Mộ Phạn tuyên bố thứ nhất tin tức, về chính hắn tin tức, chính là tuyên bố hôn tin, muốn kết hôn đối tượng chính là cái này Nhan Bạch, cảm giác rất vội vàng. Hôn kỳ cũng chế định tại đây mấy ngày. Cái này chiến hạm thủ lĩnh nghe thấy cái này tin tức, mặt lộ vẻ thất vọng, đại khái cũng là giống nhau, cảm thấy cũng không có cái gì quá yêu cầu để ý tin tức. Đang ở lúc này, cái này cấp dưới nói âm vừa ra, lặp lại một lần ngươi nói, nam nhân thanh âm vang lên, hết chương.